Chương 1068, Băng Ma Phi. Độc Vân Bí Cảnh. Tiến vào nơi đây đã tốt mấy ngày. Từ khi vừa mới tiến tới thời điểm, đạt được kiếm vân tinh quân chuyển thừa về sau, tiểu lại không thu hoạch. Phương Thần cùng tiểu lão thử, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại Độc Vân Bí Cảnh bên trong, khắp nơi tìm kiếm. Nhưng mà, để Phương Thần không có nghĩ tới là, Độc Vân Bí Cảnh bên trong lại có thổ dân cư dân. Phát hiện này, để Phương Thần rất là kinh ngạc. Bình thường tình huống, các đại bí cảnh bên trong, có rất ít thổ dân cư dân. Có được thổ dân cư dân bí cảnh, không phải tầm thường. Mà, trên cánh đồng hoang, liền có hai phe nhân mã tại chiến đấu. Một phương nhân mã, có mấy chục người, toàn bộ đều là cưỡi chiến mã. Còn bên kia thì chỉ có ba người, một nữ hai nam. Giết sạch bọn hắn. Cười dương ban mấy chục người, nhanh chóng truy kích ba người này. Tiêu ca ca. Phốc một tiếng. Nữ tử trên mặt, bị cưỡi chiến mã võ giả, quất một roi tử, lập tức một đạo nóng bỏng vết tích xuất hiện. Ngọc muội, đi mau. Thấy thế, hai nam tử phẫn nộ gầm thét lên, cùng lúc đó hai người bọn họ thúc giục toàn lực, trực tiếp ngăn cản hơn 10 cưỡi chiến mã võ giả, muốn là nữ tử tranh thủ một chút thời gian. Không có lệnh của ta, các ngươi dù ai cũng không cách nào rời đi. Cưỡi chiến mã người cầm đầu, nhếch miệng cười nói, khi hắn nhìn về phía nữ tử thời điểm. Đôi mắt bên trong sinh ra một vòng vẻ tham lam. Đem hai người bọn họ đều giết cho ta, cái kia nữ, cho ta bắt về để đoàn người hưởng thụ một chút. Người cầm đầu cười ha ha. Hai nam tử nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, phấn đấu quên mình phóng tới mấy chục cái cưỡi chiến mã võ giả. Chỉ bất quá, dùng thực lực của bọn hắn, quả thực là lấy trứng chọi đá. Phanh người cầm đầu liên tục vung ra hai quyền, lập tức đem hai người này đánh bay. Sau đó, thủ hạ nhanh chóng đi tới nữ tử bên cạnh, một phát bắt được nữ tử quần áo, ôm vào chiến mã. Ha ha ha. Hơn 10 chiến mã võ giả, cười ha ha. Toàn bộ quá trình, Phương Thần nhìn rõ ràng. Làm nữ tử bị bắt thời điểm ra đi, hai nam tử lâm vào điên cuồng, liều lĩnh muốn cứu nữ tử. Nhưng mà, căn bản không làm nên chuyện gì. Nhìn đến đây, Phương Thần khẽ thở dài một tiếng. Hắn nhớ tới thê tử của mình Tinh Nguyệt. Lập tức, Phương Thần xuất thủ. Soạt thời không chân ý thi triển, Phương Thần thân hình, trong nháy mắt ra mấy chục cái chiến mã võ giả trước người. Chiến mã võ giả bị nam tử xa lạ ngăn cản, sắc mặt biến hóa, trực tiếp khiển trách quát mắng. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao dám ngăn trở chúng ta băng ma phi đem vị nữ tử này lưu lại. Phương Thần không để ý đến người này lời nói, mà là nhìn về phía nữ tử, có chút nói. Giết hắn. Người cầm đầu phẫn nộ quát. Lập tức mấy cái chiến mã võ giả, vọt tới Phương Thần trước người, muốn chém giết Phương Thần. Nhưng mà, không đợi bọn hắn xuất thủ, liền nhìn thấy mấy đạo kiếm quang hiện lên. Phốc tới gần Phương Thần mấy cái chiến mã võ giả, thi thể rơi vào trên mặt đất. Một màn này, đưa tới người cầm đầu chú ý tiểu tử, ta chính là băng ma phi lục đừng ra, ngươi là ai người cầm đầu tự giới thiệu, muốn đe dọa Phương Thần. Nhưng mà, ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi. Băng ma phi Phương Thần có chút nhắc tới, sau đó lắc đầu. Hắn không biết cái gì băng ma phi, bất quá nghe cái tên, tựa như là thổ phỉ. Ngăn cản ta băng ma phi làm việc, thật sự là muốn chết, cùng tiến lên, giết hắn. Người cầm đầu triệt để phẫn nộ, chợt hét lớn một tiếng, còn lại mấy cái chiến mã võ giả, rối rít vây quanh Phương Thần. Chết! Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm những nơi đi qua, không ngừng có tiếng kêu thê thảm truyền ra. Điện quang hỏa thạch ở giữa, chiến mã võ giả liền tử thương hầu như không còn. Cuối cùng, chỉ còn lại có người cầm đầu, hắn hoảng sợ không thôi, theo trên chiến mã rơi xuống. Vị huynh đệ kia, tha mạng. Người cầm đầu quỳ trên mặt đất, thân thể run không ngừng, cầu xin tha thứ. Loại người như ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Phương Thần vừa mới nói xong, tay nâng kiếm lạc, chém giết người cầm đầu. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để nữ tử cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng chất phác ngồi tại trên chiến mã, nhìn trước mắt nam tử, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cách đó không xa, hai nam tử cũng gấp nhanh chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy tất cả băng ma phi, toàn bộ tử vong về sau, trên mặt tràn đầy kích động nụ cười. Vị huynh đệ kia, đà tạ ân cứu mạng. Một người trong đó, đối Phương Thần chắp tay nói tạ. Huynh đệ, giống như không phải ngươi, sợ là chúng ta cũng phải chết ở băng ma phi trong tay. Một người khác đem nữ tử đỡ xuống chiến mã, đi đến Phương Thần bên cạnh nói. Phương Thần khẽ gật đầu. Hắn bất động thanh sắc hỏi, các ngươi là ai, vì sao những cái kia băng ma phi muốn giết các ngươi, chúng ta là tiêu tộc người. Nam tử chắp tay nói, ta gọi Tiêu Vân. Băng ma phi là một cái thổ phỉ thế lực phi thường khổng lồ, chúng ta người nơi này, sợ nhất băng ma phi. Người còn lại nói, băng ma phi, tiêu tộc. Cái này một loạt tin tức, để phương thần biết rõ. Cái này Độc Vân bí cảnh bên trong, không chỉ tiêu tộc một cái thổ dân bộ lạc. Đại năng giả, có thể tại chính mình khí hải bên trong, mở ra một cái độc lập thế giới. Nghĩ đến, cái này Độc Vân bí cảnh chính là vị kia vẫn lạc độc đạo đại năng giả mở ra tới độc lập thế giới. A nơi này thổ dân cư dân, vẫn luôn sinh hoạt ở nơi này. Ta đi theo sư tôn ẩn thế không ra, đối với nơi này chưa quen thuộc. Phương thần khẽ mỉm cười nói. Huynh đệ, ngươi chém giết băng ma phi lục đường ra, băng ma phi nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ hồi tiêu tộc. A Tiêu Vân hỏi. Tốt. Phương thần no y tạm thời đối Độc Vân bí cảnh vẫn không tính là hì hệ ưu do, trước đi theo đám bọn hắn trở về nhìn xem. Hai nam một nữ, theo thứ tự là Tiêu Vân, Tiêu Ngọc Ngọc, Tiêu Đỏ Đỡ. Ba người bọn họ, là tiêu tộc thế hệ trẻ tuổi, lần này rời đi tiêu tộc, chính là ra đi săn, ma luyện chính mình. Không nghĩ tới vừa mới ra, liền gặp băng ma phi. Bọn hắn tiêu tộc, tại ngoài trăm dặm một chỗ trong dãy núi. Mang theo phương thần, bọn hắn nhanh chóng tiến về tiêu tộc nơi ở trên đường. Bọn hắn gặp một chút thực lực mạnh mẽ yêu thú, bất quá đều bị phương thần cho chém giết. Một ngày, ngay tại hành tẩu bên trong phương thần, đột nhiên bị Tiêu Ngọc Ngọc gọi lại. Huyết đại ca phương thần nghe vậy, dừng bước, quay đầu nhìn về phía ba người. Huyết đại ca chúng ta lần này ra, có nhiệm vụ tại người, cờ ơn ở săn giết đủ số lượng yêu thú, không biết nguyên bản, Tiêu Ngọc Ngọc ba người không định cầu phương thần. Nhưng là, trên đường đi nhìn thấy phương thần thực lực mạnh mẽ như thế về sau, liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Dù sao muốn đi tiêu tộc tìm hiểu tình huống, đến không bằng làm thuận nước dòng thuyền. Được phương thần gật đầu đáp ứng. Sau đó thời gian, phương thần bốn người, cố ý hành tẩu tại một chút yêu thú thêm ra không có địa phương, chém giết yêu thú. Ba ngày sau đó, ba người nhiệm vụ hoàn thành, cao hứng bừng bừng mang theo phương thần, về tới tiêu tộc. Nói là tiêu tộc, kỳ thật liền là một cái cỡ nhỏ bộ lạc. Toàn bộ lạc cũng bất quá có mấy chục gia đình mà thôi. Tại dãy núi chỗ sâu, có một mảnh đất trống, nơi này ngăn cách, phi thường yên tĩnh. Nơi này chính là tiêu tộc nơi ở Tiêu Vân bốn người trở lại bộ lạc, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Tiêu Vân, ba người các ngươi nhanh như vậy liền trở lại bộ lạc bên trong một chút người trẻ tuổi dò hỏi. Đu nở dê vở ơ y a Tiêu Vân, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành không có phương thần linh hồn đảo qua toàn bộ lạc, phát hiện tiêu tộc kỳ thật rất yếu. Toàn bộ lạc bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá là thiên cương cảnh lục trọng mà thôi. Còn như thành viên bình thường trong tộc. Trên cơ bản đều là thiên cương cảnh đê giai võ giả. Thế hệ trẻ tuổi, Tiêu Vân ba người đã xem như người nổi bật, thiên cương cảnh tam trọng. Còn như những người khác, rất nhiều đều là huyền vương cảnh. Thực lực của những người này như thế yếu phương thần có chu tờ nghi hoặc. Huyết huynh, ta dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng. Tiêu Vân no y chỉ chốc lát sau, Tiêu Vân ba người liền mang theo phương thần, đi tới bộ lạc trong từ đường. Tộc trưởng ngay tại trong đó. Vân Nhi. Ba người các ngươi trở về A tộc trưởng là một cái lão đầu, hắn chống một cái quả trượng, theo trong từ đường đi ra, nhìn về phía Tiêu Vân ba người. Tộc trưởng, chúng ta gặp băng ma phi. Tiêu Vân trầm giọng nói. Cái gì băng ma phi tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt đại biến. Băng ma phi làm sao lại đến chúng ta bên này tộc trưởng vội vàng hỏi, bọn hắn có phát hiện hay không chúng ta tiêu tộc nơi ở, phi thường ẩn nấp, ngoại nhân căn bản không biết được. Một khi để băng ma phi biết rõ, tất nhiên sẽ huyết tẩy tiêu tộc. Nghe nói, băng ma phi đại đương gia, tu vi cao thâm, tùy ý xuất thủ, liền có thể huyết tẩy một cái bộ lạc. Tộc trưởng rất lo lắng. Tộc trưởng, vây giết chúng ta băng ma phi đều đã chết. Tiêu đỏ đợt tiếp lời để nói. Chết tộc trưởng con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm tiêu đỏ đợt hỏi. Tộc trưởng, là huyết đại ca đã cứu chúng ta. Lúc ấy chúng ta bị băng ma phi lục đương ra dẫn người vây quanh, kém một chút tử vong, may mắn huyết đại ca xuất thủ, mới đưa chúng ta cứu. Tiêu Ngọc Ngọc cười nói, giống như không phải huyết kiếm thánh, kết quả của nàng nhất định sẽ rất thê thảm. Vị huynh đài này là tận đến giờ phút này, tộc trưởng mới phát hiện Tiêu Ngọc Ngọc sau lưng phương thần, chợt dò hỏi. Tại hạ huyết kiếm thánh, trước đó một mực gần thế không ra, thẳng đến gần nhất mới xuất sư, vừa lúc gặp được băng ma phi đối bọn hắn ba người xuất thủ, ta liền cứu bọn hắn. Phương Thần chậm rãi nói. Nghe vậy, tộc trưởng hài lòng nhẹ gật đầu, đối Phương Thần thái độ, phát sinh rất lớn đổi mới. Lao hủ ở đây đa tạ huyết huynh đệ trưởng nghĩa xuất thủ. Phương Thần được an bài tại Tiêu trong tộc. Tiêu tộc người, biết được Phương Thần cứu được Tiêu Ngọc Ngọc ba người về sau, đối Phương Thần vô cùng tôn kính. Phương Thần cu nở dê thư a cơ, tại hỉ hệ u do cái này độc vân bí cảnh bên trong tình huống. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần đi vào Tiêu tộc ngày thứ ba, băng ma phi tìm được Tiêu tộc. Dám giết ta lục đệ, ta muốn để các ngươi hết thể chết đi. Một cái cơi chiến mã, toàn thân mặc áo giáp nam tử, lạnh giọng nói. Chật, hắn dẫn theo đại lượng băng ma phi, đi tới Tiêu tộc bộ lạc trước đó. Một tên cũng không để lại, giết cho ta. Theo ngũ đương gia hạ lệnh, lập tức đông đảo băng ma phi, rồi rít thẳng hướng Tiêu tộc tộc nhân. Lập tức, tiếng kêu thê thảm truyền ra. Không tốt, băng ma phi đột kích. Tiêu trong tộc bộ, có người hô to. Tộc trưởng nghe nói tin tức về sau, càng là hoảng sợ không thôi. Băng ma phi phát hiện ta Tiêu tộc nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh, hoành không xuất hiện, xông vào băng ma phi chiến mã trong đám đó, đại khai sát giới. Là huyết kiếm thánh. Tiêu trong tộc, có người nhận ra Phương Thần, lớn tiếng kêu lên.